sau đó chiếc xe đang chở Lạc Giật liền rời đi trước. Hoan Hoan bĩu môi tỏ vẻ không để ý đến mẹ, nổi giận đùng đùng xoay người đi về phía trước. Cô bé cũng không biết được mục đích muốn đi đến nơi nào, chỉ là cô muốn đi nhanh khỏi nơi này. Đang đi thì bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một vật cản to lớn, lập tức cơ thể nhỏ bé của cô bị vật cản to lớn kia bế bổng lên. Ai dám chọc Hoan Hoan của chú giận thế này? Nói cho chú nghe được không nào? Chú Tạp Tư. Hoan Hoan ngạc nhiên lẫn vui mừng mở to hai mắt. Bỗng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận bỗng bụt biến mất. Chú Tạp Tư, sao chú đến đón cháu vậy? Bùi Tạp Tư nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô bé tràn ngập yêu thương nói, không phải trước đây Hoan Hoan nói muốn gặp chú hay sao, cho nên chú Tạp Tư mới tức tốc vội chạy đến gặp con nè. Hoan Hoan hưng phấn đến nỗi rơi nước mắt, hơn nữa cứ chảy không ngừng. Con cứ nghĩ rằng chú Tạp Tư sẽ không còn để ý đến Hoan Hoan nữa. Chú ơi, chú nghe con nói nè, mẹ chỉ nhất thời hồ đồ thôi nên mới cùng chú nước ngoài kia đính hôn. Ngàn vạn lần chú không được nghĩ đó là thật nha. Một chút xíu con cũng không thích chú ngoại quốc ấy tí nào. Con chỉ thích chú Tạp Tư thôi. Chú không nên trách mẹ con được không chú? Bùi Tạp Tư cười nhẹ, trêu ghẹo con bé. Chú vốn định trách mắng mẹ của cô nhưng vì Hoan Hoan đã nói như thế thì chú sẽ tha thứ cho mẹ con vậy. Cảm ơn chú. Hoan Hoan tựa như đã gỡ được hòn đá trong lòng, vẻ mặt cảm kích nhìn chú Tạp Tư đang bế mình. Nhìn thấy cảnh con gái vì lo lắng mà bật khóc, Tư Vũ lúc này mới biết được con gái thích Tạp Tư nhiều đến mức nào. Cho dù dưới tình huống này Bùi Tạp Tư vẫn không thể tiếp thu được tin Hoan Hoan là con gái ruột của mình, nhưng đối với cô bé tràn ngập yêu thương từ đáy lòng thì đây cũng có thể coi như mối lương duyên của cha và con gái vậy. Hôm nay nhất định cô sẽ tìm thời gian cùng Bùi Tạp Tư nói chuyện một chút. Cô nhất định phải để cho anh tin chắc rằng Hoan Hoan chính là con gái ruột của anh. Thời gian sau đó toàn là Bùi Tạp Tư và Hoan Hoan vui chơi với nhau. Cả hai cha con bọn họ tựa như cố ý cô lập Tư Vũ, để cho cô căn bản muốn tham gia vào cũng không được. Ăn hamburger chiên của Pháp, theo yêu cầu của Hoan Hoan đi tới khu trò chơi. Chú, vui quá đi. Hoan Hoan dùng vũ lực mà ấn phím với hy vọng có thể mang về nhiều hầu tử. Trước đây đều là Bùi Tạp Tư thắng không à, cô bé không hề được thắng lần nào cả. Ha ha, chú chậm một bước rồi, thôi nhường cho con một chút vậy. Bùi Tạp Tư thả chậm tốc độ, thật ra là anh cố ý, chỉ vì muốn cho cô bé được thắng một lần. Nhưng cho dù anh đã cố ý bắn chậm nhưng đối với Hoan Hoan cũng là rất nhanh. Không được, chú không được cố ý thua, làm vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu. Hoan Hoan một bên ấn phím một bên lớn tiếng ra lệnh. Bùi Tạp Tư cười lắc lắc đầu, trời ơi, anh thật khổ mà, cố ý thua cũng không được phép. Chú ơi, nhanh, đến đây, Hoan Hoan phải bắn nhanh một chút, nếu không chú lại thắng con đó. Chú, vậy chú thắng con đi, đến lúc đó con sẽ mang mẹ con làm phần thưởng cho chú. Lemon fan bằng Omigat. Hoan Hoan bỗng nhìn mẹ mình liếc mắt một cái, cuối cùng cũng ban cho mẹ mình một nụ cười tươi tắn. Hô hô, vậy thì chú không thể cố ý thua con được nữa rồi. Bùi Tạp Tư bắt đầu thần tốc ấn theo bàn phím, tập trung tinh thần vùi đầu vào cuộc chiến sinh tử này. Xem trận chiến bắn hầu tử của hai cha con, Tư Vũ đứng bên cạnh không đồng tình liền hô lên. Nguyên nhân mà hai người ghẻ lạnh bỏ mặc tôi một bên, thì ra là coi tôi như một chiến lợi phẩm sao? Tôi không có liên quan trong chuyện này, hai người đừng mong có ý gì với tôi. Mẹ à, không phải trong một lần ăn tối trước đây mẹ đã nói với con rằng từ hôm nay về sau sẽ nghe lời Hoan Hoan, nhất định không để cho Hoan Hoan khổ sở sao? Cho nên mẹ ơi, mẹ cũng không được nói gì đại loại là không liên quan hay là không có quyền lợi nha. Hoan Hoan đắc ý nói xong, thì để ý thấy màn hình, lập tức khuôn mặt đang đắc ý kia lập tức được thay bằng khuôn mặt đau khổ. Sao lại thua nữa rồi, mẹ của con à? Con đã thua sạch sẽ rồi. Xem ra trong thời gian sớm nhất con thật sự phải mang mẹ dâng lên cho người chiến thắng là chú Tạp Tư rồi. Lemon fan bằng ha ha ha mình chết cười với hai bố con nhà này. Bùi Tạp Tư đem Hoan Hoan bế lên. Sau đó một tay ôm lấy chiến lợi phẩm đang đứng bên cạnh. Nếu như cô bé này đã thua sạch hết tiền bạc và ngay cả mẹ mình cô cũng thua luôn thì chúng ta mau mau về nhà thôi. Ha ha, được đó. Hoan Hoan hưng phấn hoan hô. Nhưng mà Tư Vũ sớm đã bị hai cha con bọn họ hành hạ đến xít sao. Cho dù muốn nói ra chứ không thì kết quả cuối cùng cũng là không ai thèm phản ứng lại a. Cả ba người chưa trở về tổ ấm ngọt ngào Kim Ức phủ đệ, mà là về ngôi nhà của Tư Vũ. Hoan Hoan tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ, mẹ con bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với nhau. Tư Vũ dùng lực chải tóc cho con gái, nhẹ giọng hỏi, Hoan Hoan, sao lúc này không tức giận với mẹ nữa đi? Hoan Hoan xoay người ôm lấy mẹ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào bụng của mẹ mình. Con không có tức giận với mẹ, con chỉ lo lắng cho mẹ thôi. Sợ mẹ thật sự gả cho chú nước ngoài kia thì sao? Ha ha, hiện giờ nhìn thấy mẹ cùng chú Thúc Thúc lại yêu thương nhau, Hoan Hoan thật sự rất vui vẻ nha. Tư Vũ chỉ trán của con gái, đến phiên cô oan ức nói, con còn dám nhắc lại chuyện này sao? Trước đó mẹ có hỏi con nha, hỏi con là để cho chú Tạp Tư làm ba con có chịu không? Con thì đúng thật là không hề cho mẹ một cơ hội nào cả. Lập tức nói không đồng ý. Mẹ là rất để ý đến cảm xúc của con, sợ con nghĩ rằng mẹ chỉ để ý đến tình cảm của riêng mình, không lo cho sự nghiệp, cho nên sau đó mẹ cũng không dám nói cho con biết chuyện về chú Tạp Tư nữa rồi. Lúc này hai mắt Hoan Hoan mở lớn tựa như hai bóng đèn, tiếp đó là vẻ mặt hối hận, hổn hển dậm chân. Sao lại có thể như vậy được? Con cứ nghĩ rằng mẹ một mực muốn cùng chú nước ngoài kia kết giao, cho nên mới không cho mẹ mở miệng nói. Thật sự là không xong rồi, đi một vòng lớn như vậy thì ra toàn bộ đều đã nghĩ sai hết rồi. Hoan Hoan nâng hai tay che lấy mặt mình, lau lau nước mắt. Trời ạ, toàn bộ đều do cô bé chủ quan, quá cường đại sự việc, cô bé nên bỏ cái tật xấu này. Tư Vũ kể lại toàn bộ sự việc trước đây, rồi im lặng đợi đối phương phản ứng ra sao. Bùi Tạp Tư lặng đi vài giây, đôi chân mày nhăn lại. Ý em là chính em đã đi vào trong nhà trọ của anh, sau đó vào buổi tối anh uống rượu, anh coi em là người bạn gái thứ n của mình, sau đó chúng ta liền cùng ở một chỗ hả? Tư Vũ khó xử gật đầu. Loại chuyện này cùng anh nói ra toàn bộ thật sự khiến cô rất xấu hổ. Đúng vậy, tối hôm đó anh uống thật sự cực kỳ say mê. Hiện giờ nhớ lại, thật sự là anh không hề có ấn tượng gì cả. Năm đó quả thật bạn gái của anh rất nhiều, nhưng mà cô nói với anh là cô có thể đi vào nhà trọ của anh, chuyện này không phải kỳ lạ sao? Nơi đó là khu căn hộ cao cấp mà, nhân viên bảo an làm sao lại dễ dàng cho đi vào? Được rồi, được rồi, cho dù là cô vào được, thì sao biết được mật mã nhà của anh? Không phải chỉ mình anh ở, đôi khi cũng dẫn phụ nữ về nhà, nhưng mà mật mã đóng cửa của anh thì anh không hề nói cho ai biết hết. Thấy anh do dự, Tư Vũ lập tức bổ sung thêm. Nhà anh khi đóng cửa không cần vân tay, chỉ cần nhập vào mật mã là được. Mật mã của anh là 765.432.100. Lemon fan bằng mật mã kiểu gì vậy trời? Bùi Tạp Tư kinh ngạc cười rộ lên. Mật mã không sai. Nhưng mà em biết khi nào? Lúc em còn nhỏ đã biết mật mã này của anh. Em còn nhớ tất cả mật mã của anh đều là mấy con số này. Tư Vũ nói rất kiên định. Cho nên xin anh tin tưởng lời em nói. Hoan Hoan thật sự là con gái của anh. Đương nhiên, nếu như anh vẫn không tin thì anh có thể mang Hoan Hoan đi làm xét nghiệm. Tư Vũ sốt ruột nói. Bùi Tạp Tư kéo cô lại và ôm vào trong lòng. Không cần giám định DNA, Hoan Hoan đương nhiên là con gái của anh. Tư Vũ thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng kích động gợi lên. Anh tin thì tốt quá rồi. Em biết chuyện này cực kỳ khó tin đối với anh, nhưng đây là sự thật. Năm đó em không có biện pháp, Lâm Hiên lại không chịu ly hôn với em, cho nên dù em thích anh, muốn đem chuyện của con gái nói với anh nhưng không thể có năng lực nói ra được. Vì thế em chỉ có thể mang con gái trốn đi, mãi đến khi sinh ra Hoan Hoan thì thôi. Bùi Tạp Tư mày càng nhíu. Không phải lúc ấy em đang bệnh, không thể nói chuyện được sao?

các người cũng có thể lựa chọn nguyện trung thành với ông lão khùng kia. Hai chú chúng ta thương lượng một chút có được hay không? Nếu các người thực sự muốn giết người, liền giết một mình tôi đi, thả chị ấy thật sự rất đáng thương. Lúc này, Lạc Dật và Hoan Hoan đã bị kéo đến một nơi rất bí ẩn, cũng là nơi sắp xử quyết. Hô hô, Lạc Tư Vũ, mày cùng anh trai của mày đều đang tìm con mình sao? Tao nói cho mày biết, con của tụi mày hiện tại đã cờ hờ tờ y rồi. Không có sai, chính là tao đã giết. Tụi mày không phải hại chết con trai và con gái tách sao? Lúc này vừa lúc một mạng đền một mạng, khà khà, tụi mày đại khái có thể báo cảnh sát tới bắt tao. Tao hiện tại còn cái gì để sợ, khà khà. Không, ông đem con tôi đi nơi nào, ông nói cho tôi biết, nói cho tôi biết. Tư Vũ không tin nên đối với điện thoại hét to, đúng lúc người bên kia điện thoại cúp máy. Làm sao vậy, Tư Vũ? Bùi Tạp Tư xông tới ôm cô. Ba Lâm Hiên nói gì đó? Ông ta tới cùng nghĩ muốn cái gì? Bọn hắn đã điều tra ra là ba của Lâm Hiên đã bắt bọn trẻ, nhưng hiện tại bọn trẻ ở nơi nào? Còn không có tin tức, Tư Vũ níu chặt cánh tay Bùi Tạp Tư, nước mắt bi thương không ngừng từ trong ánh mắt chảy ra. Bùi Tạp Tư phản cầm cánh tay của cô, đè thấp giọng. Trước đừng khóc, nói cho anh biết, ông ta đã nói gì đã. Sau một lúc lâu, Tư Vũ mới tìm được thanh âm, run rẩy cánh môi nghẹn ngào nói. Tạp Tư, ông ta nói ông ta đã đem con giết, ông ta nói con gái đã không còn, a, không. Hẳn không. Bùi Tạp Tư lắc đầu, an ủi cô. Em tin tưởng anh đi, hai đứa nhỏ nhất định là còn sống, bọn nó sẽ không chết đâu. Kỳ thật lúc này trong lòng An Bờ cũng rất lo lắng, nhưng là anh không thể biểu hiện ra ngoài. Tư Vũ cực kỳ bi thương ngồi trên mặt đất, níu chặt quần của Bùi Tạp Tư. Tạp Tư, cứu con của chúng ta, van cầu anh cứu con của chúng ta, con bé không thể chết được. Em muốn gặp con gái của em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 468. Tình cảm chỉ em ngay khi Tư Vũ thương tâm muốn chết. Thời điểm đó cô liền té xỉu thì di động của Bùi Tạp Tư bỗng nhiên vang lên. Ông, ông. Một đám muỗi chi chít không ngừng đốt lên hai thân thể nhỏ bé đang bị nhốt tại nơi này. Hai thân thể nhỏ bé không ngừng vặn vẹo muốn phòng tránh bị muỗi đốt. Hoan Hoan bỗng nhiên thét lên chói tai. Làm sao vậy? Lạc Dật bị trói cùng cô bé lưng tựa lưng, cố gắng xoay người, quan tâm hỏi làm sao vậy? Trên trán của tớ rơi xuống một con nhện. Hu hu. Hoan Hoan hoảng sợ kêu to, dùng lực lay động mặt mình. Lạc Dật để ý cách chỗ bọn họ không xa đang đứng hai người đàn ông canh gác nên hô to. Này, tôi đã gọi điện thoại cho ba tôi, ông ấy lập tức sẽ mang tiền đến đây. Các ông sao vẫn không chịu cởi trói cho chúng tôi? Tôi nói thật, nếu các ông đối với chúng tôi tử tế một chút, nhất định sẽ cho các ông nhiều tiền. Mà cha tôi sẽ cảm tạ các ông thật tốt, bởi vì các ông đã không giết chết chúng tôi. Thật sự là ý hay, nói đúng nói sai đều nói hết rồi thế mà hai người kia vẫn đứng tại chỗ không hề bước tới. Hoan Hoan trong lòng run sợ hỏi, Lạc Dật, cậu nói bọn họ có phải đang nghiên cứu phương án giết chết chúng ta không? Suy nghĩ đến tình cảnh mình sẽ bị giết, nước mắt của cô bé liền không thể khống chế nổi chảy ra ngoài. Lạc Dật nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đó và nhớ lại hai lần khởi nghĩa lâm thời bị biến thành vơ vét tài sản tiền bạc và bắt cóc. Rất có khả năng đó, bởi vì bọn họ đều nhìn về chúng ta. Em thấy được bọn hắn đã lớn lên trong hoàn cảnh nào rồi? Vậy là chúng ta ở đây để chờ chết sao? Lạc Dật, tớ không muốn chết, nếu có chết tớ cũng muốn chết cùng một xe hộ với mẹ, tớ còn không biết ba tớ là ai nữa kìa. Lạc Dật, cậu mau mau nghĩ biện pháp đi, chúng ta không thể bị giết chết như thế. Bọn chúng trói chúng ta rất chặt, em đã thử nhiều lần rồi mà vẫn không mở trói được đây. Giọng nói Lạc Dật thất bại, nhưng mà em nghĩ ba em, chú Tạp Tư lợi hại như vậy sẽ không để cho chúng ta đến mức thật sự bị giết chết đâu nhỉ. Cậu có vẻ chuyện gì cũng không nóng nảy nhỉ? Hoan Hoan nức nở nói. Hiện giờ chúng ta thật sự là rất nguy hiểm. Nói xui xẻo, có thể chúng ta không được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Em cảm thấy được vận mệnh của em không có gì là không tốt cả, chị cũng sẽ không. Tục ngữ không phải có câu gặp đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sao? Chị nghĩ lại xem, hai chúng ta đã trải qua không ít những tình huống kinh khiếp và nguy hiểm. Em vừa sinh ra đã mang tâm trạng bệnh, còn chị vừa sinh ra bị bỏ rơi lại được cô Tư Vũ tìm lại được. Cho nên hai chúng ta nhất định sẽ lớn lên trong yên bình. Lạc Dật nói tự tin, vừa rồi cậu vẫn rất sợ hãi, mà lúc này lại hết sợ rồi. Thật không? Hoan Hoan yếu ớt hỏi cậu. Đúng lúc này, cách đó không xa có hai người với vẻ mặt hung ác đã đi tới. Các ông không phải muốn thả chúng tôi sao? Hoan Hoan nơm nớp lo sợ hỏi. Cô bé có thể cảm giác được nguy hiểm ngày càng nhiều nhưng chính bản thân cô bé lại không muốn tin điều này. Chú và ba tôi tới rồi sao? Tôi nghĩ muốn họ đưa tiền trước cũng được nhưng ông nhất định phải cho tôi gọi điện cho họ. Hai người bọn họ quan sát rất cẩn thận. Nếu không nghe được tiếng nói của chúng tôi nghĩ họ sẽ tưởng tôi và Hoan Hoan đã chết. Họ tuyệt đối sẽ không đem tiền tới đây đâu. Và lại ba tôi cực kỳ ngốc nghếch và nhát gan. Nếu lúc này không nghe được giọng của tôi thì ông ấy nhất định báo nguy với. Lạc Dật ra vẻ khờ dại hỏi. Thật ra cậu bé đang ám chỉ hai người đàn ông kia. Nếu hiện tại bọn hắn dám giết con tin, thì nhất định bọn hắn sẽ không lấy được tiền bạc. Mà còn có thể bị cảnh sát bắt nữa. Ha ha, tôi nói các ông nên suy xét cẩn thận, nhắm chuẩn xác thời gian, lúc nào nên làm cái gì, khi lấy tiền thành công thì có năng lực thuận lợi thoát ra không? Đây mới là kế hoạch hoàn mỹ bắt cóc tống tiền chứ. Ông thấy tôi nói đúng không? Le mượn phan bằng Lạc Dật à, chị càng ngày càng thích em nha. Đại ca, thằng nhóc này có đầu óc không hề tầm thường nha. Cứ nói rong rong dài dài vậy chi bằng chúng ta nên bắt hắn giải quyết trước đi. Một tên thấp lùn đá Lạc Dật một cước, hỏi đại ca mình. Chết tiệt, vốn tao cảm thấy kế hoạch của bọn mình rất hoàn mỹ không sơ hở chỗ nào. Thấy hắn như vậy cứ rong dài khiến tao hiện giờ cảm thấy sợ rồi đó. Tên cao cao ngẫm nghĩ, sau đó gật gật đầu, rút ra một con dao. Ha ha, thằng nhóc này nói rất đúng, lát nữa bọn họ gọi điện tới. Chúng ta thật sự phải hành động, nhưng thằng này quá gian xảo, giữ nó lại không chừng lát nữa nó lại hại chết chúng ta. Như vậy đem đứa con gái này giữ lại còn thằng này xử tử nó đi cho xong chuyện. Vâng, đại ca. Tên thấp bé lên tiếng, dùng dao găm mở dây thừng cho Lạc Dật, một tay giữ chặt Lạc Dật. Ha ha, nhóc con, theo tao đi thôi, không có biện pháp nào cả. Nếu mày bị mù thì tụi tao có thể tha mạng cho mày nhưng thật xui xẻo là không phải như thế. Ha ha, các ông giết tôi thì nhất định có thể sống sót sao? Thật là ngu ngốc, nếu các ông giết tôi, các ông nhất định đều không sống sót được. Lạc Dật điểm nào cũng không hề lo sợ, bởi vì hiện tại cậu biết có lo sợ cũng không hề có tác dụng gì cả. Thằng nhóc này đúng là có khả năng làm cho người ta mê hoặc mà. Nó khiến cho tao hoảng rồi đấy. Chẳng lẽ chúng ta hai người lớn lại không bằng thằng nhóc này sao? Tên thấp bé cầm dao găm hướng Lạc Dật khoa tay múa chân. Dầu dao sắc bén được di chuyển từ khuôn mặt của cậu rồi chậm dần xuống ngực. Hừ, tao hiện giờ rất muốn làm thịt mày. Tên thấp bé nhanh động một cái muốn hướng lên người Lạc Dật đâm tới. Lạc Dật mở to hai mắt. Không, ông không được làm tổn thương Lạc Dật. Hoan Hoan hô lên một tiếng, hai chân đang được tự do lập tức chạy hướng về phía trước Lạc Dật. Đầu dao sáng bóng lập tức xuyên qua bụng dưới của Hoan Hoan. Phụt một tiếng, dòng máu ấm áp lập tức văng lên đến trên mặt bọn bắt cóc. Hoan Hoan ngã xuống trên người Lạc Dật, chuyện này khiến Lạc Dật kinh sợ, khóc không ra tiếng. Cậu bé kinh sợ giống lên Hoan Hoan, sao chị ngốc quá vậy? Chị không nên đỡ nhát dao đó cho em. Là em trai của tôi là chị của cậu, tôi muốn bảo vệ cậu. Hoan Hoan bắt đầu suy yếu nói, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể nhỏ bé của Hoan Hoan trào ra ngoài. Lạc Dật khóc nấc, nghẹn ngào, hai tay dùng lực đánh vào thân thể mình nói. Đúng, nhưng em là con trai mà, chị làm như vậy thật khiến cho em mất mặt. Hoan Hoan, chị nói chị muốn sống mà. Không phải chị vẫn muốn biết ai là ba ruột của mình sao? chị không nhớ rõ sao? Tớ nghĩ muốn chú Tạp Tư là ba của mình thôi. Cô bé cố gắng nâng lên mi mắt, nhìn bọn bắt cóc. Các ông nhất định phải để cậu ấy lại. Nếu các ông làm cậu ấy bị thương, vậy thì thật sự không lấy được bất kỳ thứ gì rồi. Y phục của tên thấp bé bị nhuộm đỏ máu của Hoan Hoan, hai chân không thể khống chế được run run. Con bé này thật là dũng cảm a. Được, tao đáp ứng nguyện vọng của mày, nhất định giữ lại em trai của mày. Lời hắn còn chưa dứt, trong không trung bỗng nhiên vang lên hai tiếng bang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, chỉ trích bên ngoài phòng bệnh. A, hai tên cướp trước sau đều kêu lên một tiếng, sau đó bưng kín lấy đầu vai của mình. Tiếp theo là mấy tiếng bằng bằng vang lên, chỉ thấy trước sau hai tên bắt cóc hai chân đã bị trúng đạn, không thể không quỳ ở trên mặt đất. Chỉ có thể nhìn hai đứa trẻ, mà không thể còn có những động tác uy hiếp bọn trẻ được nữa. Két két, tiếng phanh xe bên ngoài khu đất trống trải vang lên. Gần như đồng thời cả Lạc Ngạo Kiệt và Bùi Tạp Tư từ trong xe nhảy ra chạy thẳng đến phía bọn cướp cùng lũ trẻ. Ba, chú Tạp Tư, hai người mau tới cứu Hoan Hoan, Hoan Hoan sắp chết rồi. Lạc Giật một tay đỡ thân thể Hoan Hoan, một tay không ngừng vung qua lại xua bọn ruồi bọ muỗi lẫn bươm bướm. Lạc Giật khóc đến thất kinh, nhưng khi thấy ba ba và chú xuất hiện, trong ánh mắt lại đầy hy vọng. Cậu cúi đầu nhìn Hoan Hoan ở trong lòng khóc gọi. Hoan Hoan, ba ba và chú Tạp Tư tới cứu chúng ta rồi, chị nhất định phải sống, chị nhất định phải sống nghe không? Miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu, nhưng Hoan Hoan gật gật đầu. Tớ biết rồi, tớ sẽ nỗ lực cố gắng để sống. Lạc Ngạo Kiệt giơ chân nhằm vào bọn cướp đá một phát, dồn hai tên cướp vào một chỗ, tránh bọn chúng tiếp tục hạ độc thủ. Bùi Tạp Tư chạy về phía hai đứa trẻ, nhìn thấy Hoan Hoan toàn thân đầy máu. Không kịp nghĩ ngợi nhiều anh ôm lấy, nhanh lên cậu mau lái xe lại đây, nhanh lên. Rất nhanh, xe chạy ngang đến chỗ bên cạnh anh, cửa xe cũng đã được mở sẵn ra từ trước. Bùi Tạp Tư ôm Hoan Hoan ngồi vào trong xe, Lạc Giật chạy đuổi theo sát phía sau, không trì hoãn nửa phút, xe cấp tốc chạy về hướng bệnh viện. Xe thoáng sóc này, Bùi Tạp Tư gần như cố gắng hết sức để ổn định thân thể nhỏ bé của Hoan Hoan. Không để cho sốc này dẫn đến làm động mạch, vết thương chảy ra càng nhiều máu hơn. Nhớ lúc trước Hoan Hoan vẫn còn là một đứa trẻ vui vẻ, nhảy tưng tưng. Hiện giờ cả người toàn là máu, đang hấp hối nằm ở trong lòng mình. Trong lòng Bùi Tạp Tư đau xót đến cuộn lại thành một đoàn. Trong ánh mắt lo lắng chảy ra một dòng chất lỏng ướt át. Cho dù Hoan Hoan có phải con gái cốt nhục của anh hay không, từ trong lòng cho đến bên ngoài anh đều rất thích đứa nhỏ này. Con bé chính là con gái của anh. Hoan Hoan, hôm nay tại trường học Lạc Giật có còn đùa giỡn các bạn gái khác nữa hay không? Anh đè chặt lại miệng vết thương, vừa tùy tiện nói chuyện phiếm với cô bé. Hiện tại cái anh chỉ có thể làm chính là giữ cho cô bé được tỉnh táo, không thể để cho cô bé ngủ thiếp đi. Hoan Hoan nghĩ nghĩ, nở nụ cười mỏi mệt, yếu ớt nói, chú Tạp Tư, Lạc Giật mỗi ngày đều cùng một đám bạn nữ sinh nhỏ chơi đùa. Cháu muốn đến nói chuyện với cậu ấy một câu đều phải hết váng cả đầu lên giữa đám bạn gái nhỏ ấy mới có thể đến gần cậu ấy được.